muốn nổi giận lại không có dũng khí, chỉ ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất bò về hướng thần sơn sụp đổ. Nhìn thấy tám người càng lúc càng xa, những người khổng lồ cũng bò lên, vẻ mặt không giống nhau nhưng đều lộ ra vẻ chờ mong. Đối với thần linh mà nói, dùng phương thức gì đi đường kỳ thật đều không ảnh hưởng tốc độ. Bởi vậy đừng xem bảy người kia dùng phương thức bò nhưng tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nhưng càng đến gần thần sơn, tốc độ của bọn họ lại càng chậm, giống như người nào cũng bị chuột rút. Lâm Lạc làm sao không biết ý tưởng của những người này. Bọn hắn lo sợ bộ dạng như vậy bị người một nhà chứng kiến sẽ mất mặt, ngày sau rốt cục không thể ngẩng đầu lên. Nhưng Lâm Lạc không hề có chút thông cảm suy nghĩ của bọn họ. Trước đó bọn hắn không phải cũng đem nữ người khổng lồ biến thành con chó dắt tới dắt lui sao? Khi tra tấn người khác thì cười ha ha, tới lượt rơi xuống đầu mình thì mới cảm thấy uất ức. Hừ, Lâm Lạc phóng xuất ra một đạo thần vương uy áp. Ba ba ba, trên thân bảy người đồng thời nổ bạo, ai cũng phát ra thanh âm kêu lên thê lương thảm thiết. Lâm Lạc không hề có chút đồng tình, nói, đi nhanh lên. Bảy người kia gặp phải tên sát tinh như Lâm Lạc không còn biện pháp nào, chỉ có thể khuất nhục đi về phía trước. Trong lòng mỗi người thật hận không thể đem Lâm Lạc bầm thây vạn đoạn. Lâm Lạc cười lạnh, nói, từ giờ trở đi các ngươi có thời gian nửa nén hương đi tới chỗ của các ngươi. Trong nửa nén hương không đến nơi, các ngươi chỉ có chết. Mà cho dù đi tới đó, bốn người lạc ở phía sau cũng sẽ chết. Những lời này vừa ra, bảy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều liều mạng xuất ra toàn bộ sức lực, thở hổn hển như mũi tên rời cung bò nhanh về hướng ngọn núi bị Lâm Lạc san bằng. Một sơn cốc cực lớn thật nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Lạc. Bên trong có một tòa cung điện chớp động lôi quang, cho dù còn khoảng cách thật xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Thần lôi xanh biếc ầm ầm chấn bạo, có một loại uy lực thật lớn không nói nên lời. Bên trong có 3.784 người, trong đó có 7 tên thần vương, 263 thượng thiên thần, 1.987 trung nguyên thần, còn lại đều là sơ vị thần, hư thần. Trong 7 thần vương mạnh nhất là tam tinh thần vương, yếu nhất là nhị tinh thần vương, toàn bộ đều tu luyện lôi hệ pháp tắc. Lâm Lạc mỉm cười, trước kia hắn nhiều nhất chỉ cảm ứng được bên trong có bao nhiêu người, nhưng thực lực, cảnh giới cụ thể thì phải tận mắt nhìn thấy mới biết được. Nhưng hiện tại trong việc vận dụng không gian pháp tắc hắn đã có đột phá lớn, chỉ cần nằm trong phạm vi thần thức của hắn, như vậy cũng giống như do hắn tận mắt nhìn thấy. Gì, đây không phải là chư lão bát bọn hắn sao? Ha ha ha, vì sao lại đột nhiên học kiểu đi của con chó đây? Nhé, còn đang so sánh ai chạy nhanh hơn? Chẳng lẽ vài vị thiếu điện chủ lại đang đánh đố sao? Ở trước mắt bao người, bảy người kia càng đi càng nhanh. Nhìn thấy sắp đi vào trong sơn cốc, người rơi ở cuối cùng đột nhiên vươn ra hai tay, hướng người trước phát ra công kích. Con mẹ nó La Vũ Không, uổng cho ta đem ngươi xem là huynh đệ, ngươi lại đánh lén lão tử. Con mẹ nó lão tử cũng không muốn chết. Oanh, oanh, oanh. Bảy người kia trong nháy mắt xảy ra đại hỗn chiến. Người chạy trước nhất chỉ muốn thoát khỏi người dây dưa phía sau lao vào sơn cốc trước tiên, mà người rơi phía sau làm sao chịu buông tay, lần này buông không chỉ là tay mà chính là mạng của bọn hắn, vì vậy liền nhấc lên một cuộc loạn chiến. Làm cái quỷ gì, đánh cho thảm liệt như vậy? Đúng vậy, có vỗ mông ngựa vài vị thiếu điện chủ cũng không cần thật tình như vậy đi. Gì, sau lưng đám người chư lão bát còn có một người, không nhận ra. Tên kia là ai? Là hắn buộc đám người chư lão bát tự giết lẫn nhau sao? Ta kháo, dám đùa giỡn đùa lên trên đầu lôi thần điện chúng ta. Khi nãy bảy người kia bò chạy quá mức làm người chú ý nên đến lúc này mới có người phát hiện Lâm Lạc tồn tại. Vì vậy tới lúc này bọn họ mới đoán được chân tướng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người lập tức phẫn nộ, hơn 100 người trong sơn cốc liền vây tới. Ở trong mắt bọn họ, thần vương chính là tồn tại cường đại nhất thế gian, mà lôi thần điện có 7 đại thần vương trấn thủ, xem như tồn tại vô địch đương thời. Cho dù Lâm Lạc cũng là thần vương thì như thế nào, 7 điện chủ vừa ra bất kỳ thần vương nào cũng chỉ bị trấn áp. Ta thứ nhất, ta thứ hai, ta thứ ba, ta mới là thứ ba.

nói không chừng có thể ngăn cản chí tôn thứ 9 xuất thế. Như vậy, bỏ 7 đại chí tôn kia, trên đời này còn có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp? Lâm Lạc thật sự không nghĩ ra được, cho dù là hắc y nhân kia chạy đến cũng vô dụng. Hai người đều có được chí tôn thần khí, ngươi rút ra lực lượng thần khí sáng tạo pháp tắc, chẳng lẽ ta lại không thể? Nói sau, hắc y nhân đem tin tức thôn thiên đỉnh ở trên người Lâm Lạc phóng xuất, giờ phút này không biết trốn đến góc nào, há sẽ ở phía trước mai phục hắn, hoặc là ở sau lưng chuẩn bị đánh lén hắn. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Lạc có tử đỉnh che lấp khí tức, dù là chí tôn thần hoàng cũng không cách nào suy tính đến hành tung của hắn, căn bản không có khả năng biết rõ hắn ở đâu, đến tột cùng là vì cái gì. Lâm Lạc chỉ là dừng một lúc liền tiếp tục đi tới. Bổ hết tử đỉnh là tâm nguyện lớn nhất của hắn, mà hắn lại có thể rút ra lực lượng tử đỉnh sáng tạo bổn nguyên pháp tắc, đủ để xóa đi bất luận cửu tinh thần vương gì, có cái gì phải sợ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Lạc cũng chưa từng có gặp được bất an mãnh liệt như thế. Hắn không thể không tiến hành coi chừng, đem lực chú ý tập trung lại.